Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 211. Tất cả mọi người mê âm, cũng đừng lẫn nhau gây khó khăn a. Nhìn thấy Red trở về, Kurotaku không có né tránh, đứng tại chỗ một mặt hiếu kỳ, Red đang đếm lấy tiền đâu, vừa mới ngẩng đầu. Liền gặp được Kurotaku xa xa nhìn qua hắn, lại nhìn một chút ngã trên mặt đất Green. Trong nháy mắt, Red mặt dọa trợn nhìn, bởi vì hắn nghĩ đến, trước mắt cảnh tượng này có phải hay không cực kỳ giống cướp bóc. Cái kia, nàng là lường gạt, Red duỗi ra người khang tay, ý đồ giải thích một chút, hắn cũng không muốn ngồi xổm ngục giam. Kurotaku không nghĩ tới đầu mình một lần gặp phải Red sẽ là cảnh tượng này. Cười nhẹ hai tiếng, ta hiểu, bán đạo cụ giả danh lừa bịp đúng không? Adventure thế giới quan bên trong trên cơ bản không tồn tại khí tức đai lưng loại này bắc sản. Phẩm, đại bộ phận tăng cường dược tề hiệu quả không cao. Đừng nói Pikachu bị giả dạng làm thánh đấu sĩ, trang thành thiên thần đều không dùng. Mới ra đời Red thế mà lại trúng chiêu, thật làm cho hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Nên nói không hổ là thuần trắng palit thao người a. Red hai mắt sáng lên, tiến lên hai bước, ngươi biết không, ngươi cũng bị lừa qua. Hắn phảng phất tìm được một đồng bạn, biểu lộ có chút hưng phấn. Lúc còn trẻ Red có chút đơn thuần, đơn thuần. Kurotaku thật không muốn để cho trong lòng mình cái kia khí vũ hiên ngang Red biến mất vô tung vô. Ảnh, thở dài, làm sao có thể, loại đồ vật này xem xét chính là giả nha. Ngươi gặp qua liên minh giải thi đấu bên trên có người như thế dùng qua sao? Liên minh giải thi đấu, Red biểu tình ngưng trọng, làm lừng lẫy nổi danh thi đấu sự tình. Cho dù Palace Town cũng tồn tại nó TV tiếp sóng. Chuyên nghiệp như vậy giải thi đấu bên trên đều không ai dùng qua những thứ này đạo cụ. Đủ để chứng minh Green mua bán cái gọi là đạo cụ tất cả đều là âm mưu. A ha ha, ha ha ha ha, lúng túng cười hai tiếng. Red cũng như chạy trốn chạy đi. Mất mặt, quá mất mặt, mặc dù Kurotaku không có chế nhạo trào phúng. Nhưng hắn bình thản như nước biểu lộ cùng đương nhiên ngữ khí. Vẫn là để Red phi thường không có ý tứ. Cũng may hắn là cái rộng rãi tính cách. Loại chuyện nhỏ nhặt này quay đầu liền quên. Không cách nào làm cho hắn lo lắng. Kurotaku nhìn xem Red chạy đi bóng lưng. Cũng không có đuổi theo dự định. Đại gia còn nhiều thời gian. Làm gì nóng lòng nhất thời. Hiện tại càng trọng yếu hơn chính là cái nào đó hí kịch tinh. Cho nên nói nữ nhân càng xinh đẹp càng sẽ gạt người. Diễn kỹ càng là cao siêu. Liền chuyển choáng cũng nghĩ ra được. Nếu như không phải Red không có ý đồ xấu. Tiếp theo chỉ sợ cũng muốn biến thành 18 cộng. Vở kịch bản đi. Nhìn thấy Green còn nằm tại đại thụ phía dưới không động đậy. Kurotaku thở dài. Cơ linh là cơ linh, chính là cùng Red đồng dạng kinh nghiệm sống chưa nhiều. Không biết ngoại trừ tiền tài bên ngoài nữ hài tử còn muốn bảo vệ vật gì khác. Hắn dạo bước đi đến Green bên người, xem xét mắt rõ ràng tỉnh lại hai mắt nhắm chặt không động đậy của Toto. Nói khẽ, tỉnh cũng nhanh chút rời đi đi, rừng núi hoang vắng người cũng không sợ bị người chặn lại. Vẫn là câu cách ngôn kia. Người có lực nghèo lúc, có lẽ Green có thể dựa vào mưu kế đem một đám Rocket đội viên đùa bỡn xoay quanh. Nhưng Rocket đội viên cũng không phải mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Thành viên chính thức đây chính là thành trên ngàn trăm. Người đổi qua được 10 cái trăm cái, lại không có khả năng đổi quá ngàn cái. Green vẫn là không động đậy, phảng phất trong lúc hôn mê nghe không được Kurotaku thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm, người vui vẻ là được rồi. Kurotaku gặp Green không mắc mưu, có chút chết lặng, nhưng vẫn là không có vào tay. Hắn nhưng không có chiếm một cái 11 tuổi tiểu bằng hữu tiện nghi dự định. dù là nàng lại xinh đẹp, tới gần Green mục đích chủ yếu là muốn nhìn một chút huy chương. Kanto huy chương thế nhưng là lợi hại muốn chết, có được lực lượng thần bí, thông qua năng lượng máy khuếch đại có thể triệu hoán Lugia. So sánh với nhau, Johto huy chương quả thực là sản xuất hàng loạt vật. Nhìn chung quanh một vòng Green quanh thân, màu đen váy mỏng có thể giấu đồ vật địa phương kỳ thật không nhiều. Nếu không nhìn ngực nàng giấu cầu kiều đoạn, đơn giản chính là tay. Dưới váy cùng sau lưng Pokebo thẻ chụp, người đem Red huy chương giấu cái nào rồi? Lấy ra nhìn xem chứ sao? Kurotaku nửa ngày hạ thân. Lời vừa ra khỏi miệng, liền gặp được Green lông mi khẽ run lên. Kurotaku mỉm cười, ta liền nhìn xem, không lấy đi. Lời nói này đến chính hắn đều không tin, nhưng trên thực tế hắn thật không có lấy đi ý nghĩ. Silver đại hội muốn cái gì Kanto huy chương? Y nguyên không có phản ứng, nhưng Kurotaku biết Green nàng có ý tưởng. Trong chốc lát, một con da xanh thần lằn xuất hiện tại Kurotaku trước người. Cùng lúc đó, nguyên bản hôn mê bất tỉnh Utoto đột nhiên bạo khởi. Ba đi, nhìn như vô hại bọt xà phòng bị Utoto phun ra. Từng cái tại Grovai trên da bạo tạc. Thu vù, Grovai kêu lên một tiếng đau đớn. Utoto khoảng cách ba đoạn tiến hóa chỉ còn lại hai bước. Hoàn toàn không phải nó cái này 20 cấp gia hỏa có thể sánh ngang. Ngủ mơ, bên trong Green tại Bubble, bọt biển, che kín Grovai cùng Kurotaku tầm mắt thời điểm nhảy lên. Thân hình mạnh mẽ về sau lăn lộn kéo dài khoảng cách. Tiếp lấy đứng lên, nàng kiều tiếu cười, hắc hắc hắc, soái ca, mặc dù dung mạo ngươi nhìn rất đẹp. Nhưng ta cũng không thể đáp ứng ngươi yêu cầu vô lý đâu. Dù sao ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hoa a, rất sống động Green đâu. Kurotaku nhíu mày, Green bắt cơ hội năng lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Lấy yếu thắng mạnh càng là Green thói quen. Thậm chí há mồm liền ra nói láo cũng thế. Cho nên ta một mực tại nói, ngươi cho ta xem một chút huy chương. Ta liền đi, Kurotaku ôm cánh tay, hắn vẫn là quá thành thật một chút. Green bó lấy có chút tạp nhạp tóc, đối nữ hài tử vướng víu không ngớt cũng không phải thân sĩ hành vi nha. Xem ra nàng là không có ý, định thừa nhận, hơn nữa nhìn phiêu hốt ánh mắt, khẳng định nghĩ đến muốn thế nào phá cục. Không có quay người chạy cũng coi như nàng đầy đủ thông minh. Nơi này chỉ có bình nguyên cùng không đến đầu gối cao cỏ dài. Nàng lại có thể giấu đi đến nơi nào? Vậy ngươi cũng đừng đem Pokebo nhét vào ta dưới lòng bàn chân nha. Kurotaku tiện tay đẩy ra. Quanh thân Bubble, bọt biển, nhặt lên bên chân một viên không biết lúc nào quay lại đây Pokebo. Phòng ngừa nó chốt mở đụng phải trên đùi của mình. Adventure bên trong người luôn yêu thích chơi một bộ này. Trực tiếp công kích trainer nhưng so sánh công kích Pokemon ích lợi cao hơn rất nhiều. Green biến sắc, biểu lộ đột nhiên có chút cứng ngắc. Nàng không nghĩ tới Kurotaku có thể foresight. Nhìn thấu, nhiều như vậy Bubble, bọt biển, che giấu phía dưới Pokebo. Không biết lúc nào lăn đi. Tiểu ca ca. Ngươi có thể đem nó đổi cho ta sao? Tùy tiện cầm đồ của người khác cũng không tốt. Nàng cười ngượng ngùng hai tiếng. Đi lên phía trước ý đồ sử dụng nước mắt rưng rưng. Kurotaku kém chút không có cười ra tiếng. Ngươi xoa Pokebo thời điểm trở về nhìn xem tốt à. Bình quân 40 điểm bảng đại biểu cái gì? Đại biểu ánh mắt của hắn so với trước kia càng nhạy cảm. Lực phản ứng càng nhanh. Tư duy càng mau lẹ, lại thêm Kurotaku đối Green tính cách cùng chiến đấu thủ pháp coi như hiểu rõ. Cẩn thận lý do luôn luôn tại chú ý Green động tác. Cho nên Green có thật nhiều thủ pháp ở trên người hắn không dùng được. Qua ít ngày sau hoàn toàn trưởng thành Green Kurotaku có lẽ sẽ kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, không quá đi, Pokédex người nắm giữ mạch liên mạch tại bọn hắn không thể tưởng tượng nổi trưởng thành lực. Bọn gia hỏa này xa so với Kurotaku khủng bố hơn được nhiều. Green vác tại sau lưng hai tay siết chặt, có chút quay đầu lại liếc qua, đã nhìn thấy nguyên bản hung hãn của Toto chính vẻ mặt cầu xin. Trên đầu một con Beedrill dùng hai tay châm dài đối với đầu của nó. Phảng phất Kurotaku ra lệnh một tiếng nó liền sẽ đâm xuống giống như. Green cuối cùng không bình tĩnh. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Sắc mặt của nàng thốt nhiên lãnh đạm, trải qua mặt nạ nam trói buộc về sau, khiến nàng càng trọng thị người nhà của mình. Đối với nàng mà nói, của Toto cùng nàng người nhà không có khác biệt. Kurotaku bất đắc dĩ nhún vai, cho nên ta nói, huy chương cho ta nhìn một chút, ta lại không bắt ngươi. Silver đại hội muốn cái gì Kanto huy chương a? Hắn vỗ tay phát ra tiếng, ra hiệu Bidro triệt thoái phía sau. Ta và ngươi không phải địch nhân đến. Nhường ngươi con kia biến thành bubble, bọt biển, đi thật cách ta xa một chút có thể chứ? Ta sợ hãi, đi tàu lừa hơn người mắt thường. Lại không gạt được Kurotaku trinh sát hệ thống. Trả lại ngươi, hắn đem trong tay trống không Pokeball ném trả lại Green. Cái này muội tử là chân âm, chuẩn bị ở sau về sau còn có chuẩn bị ở sau. Green nửa tin nửa ngờ tiếp được, nàng không nghĩ tới chính mình mưu đồ toàn bộ rơi vào khoảng không. Nhưng Kurotaku lúc này biểu hiện ra thiện ý, là rõ ràng, hắn nói toạc đi tâu tồn tại nhưng không có công kích, còn để Bidro cách xa của Toto, phải đề phòng. Thế giới này chỉ có Silver mới là thật tâm thật ý. Chỉ có Silver, Green nội tâm tựa như một đạo sắt thép bích trướng. Để không đến tận đây cũng là không có người nào. Ngươi nói, thật, Green tinh xảo gương mặt vô cùng lạnh lùng. Kurotaku liền biết nàng không tin, cho nên xuất ra thả huy chương hộp biểu hiện ra cho nàng nhìn. Nha, bốn cái đến từ Johto huy chương. Bốn cái hình dạng nhan sắc không đồng nhất huy chương tại ánh nắng phía dưới sinh ra trong suốt. Green là tại Johto lớn lên, tự nhiên rõ ràng Johto huy chương hình dạng thế nào. Nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng thở ra. Green trên mặt một lần nữa treo lên dáng tươi cười. Thì ra là thế, ngươi nói là sự thật nha anh Tuấn tiểu ca ca. Kurotaku nhẹ gật đầu, đúng đúng. Sau đó đi tàu có thể đi về sao? Nó nhanh áp vào trên mặt ta. Trong lúc bất chi bất giác, đi tàu khoảng cách Kurotaku là càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, nhà đầu này là tạc tâm bất tử a. Green bản tính rơi vào khoảng không, nhưng cũng không buồn. Đem Pokeball ném hướng Kurotaku gương mặt. Lập tức, một con đi tàu triển lộ ra thân hình. Bị Pokeball hút vào trong Pokeball. Cái này giống kẹo cao su Pokemon mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Tựa hồ không nghĩ tới chính mình ngụy trang lại một lần bị Forsai. Nhìn thấu, tiểu ca ca, ngươi là thế nào biết ta cầm tên ngu ngốc kia huy chương đây này? Ngươi là muốn vì hắn bênh vực kẻ yếu. Green không có tiếp tục giả vờ ngốc. Nàng cũng không muốn bị Kurotaku làm cái trò cười nhìn. Giả ngu là nữ nhân quyền lực không sai, nhưng biết rõ người khác khám phá còn giả ngu, đó chính là thật ngốc. Nàng chậm rãi mở ra bàn tay. Brock cùng Misty huy chương thình lình nằm ở phía trên. Kurotaku thu hồi Grovai, khoát tay nói, chuyện của hai người các ngươi không liên quan gì đến ta. Ta chính là đến xem dưới huy chương. Hắn quên đây là hắn lần thứ mấy lặp lại mục đích này. Đi qua cầm lấy Green trên tay hai cái huy chương. Kurotaku không cách nào nhìn ra bọn chúng có cái gì chỗ thần kỳ. Người thật đúng là tín nhiệm ta. Green cười giống đóa hoa. Một đôi lóe sáng con người nháy nháy. Bên trong có sáng tỏ thần sắc hiện lên. Kurotaku từ chối cho ý kiến. Cái này cùng tín nhiệm không quan hệ. Chủ yếu là ta cảm thấy ngươi đối ta không tạo được tổn thương. Hắn cùng Green là giống nhau. Lão âm so một cái, ngoại trừ ngay từ đầu liền tránh trên cây bidro, bọn hắn lòng bàn chân còn có một con ẩn núp ga chom. Ai sợ ai đây? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN